Chương 430, sơ ngộ sắc khứ. Mặc dù có chút không thể tin tưởng, bất quá giống như vậy đi lừa dối một nữ hải tử nhưng là không hảo hành vi a. Không hợp thời thanh em đột nhiên từ một bên truyền đi ra, đồng thời cũng cắt đứt sủ gù hạ kế đó động tác. Ô nha, như vậy nghe trộm người khác đàm luận lời nói cũng không phải là cái gì lễ phép hành vi a. Long Hy Thược trả lời lại một cách niệm ai, đồng thời cũng liếc qua đầu đi, đập vào mắt là trường trong suốt trắng non mặt lỗ. Đó là một trương nhượng tất cả mọi người nhịn không được phải vì thế mà mê mội mỹ lệ khuôn mặt, phảng phất ngưng tụ tạo hóa chi thần hết thể kỹ xảo xinh đẹp, ở vào Long Hy Thược một tòa không xa địa phương. Cái kia cô gái xinh đẹp lúc này đang nhộn nhạo đầu độc tính tiêu ý lễ phép là đúng những người bình thường kia mà nói, cũng không phải là dùng cho loại người như ngươi tà ma ngoại đạo thân. Cô gái xinh đẹp rũ xuống lông mi thật dài mỉm cười, sau đó dùng khí định thần nhàn bước đi đã đi tới. Đại biểu cho một chữa nở dê na ho đo học sinh hát sắc phục sức không rõ phiên động. Không thể phủ nhận, ngươi truy cầu cô gái phương thức tương đối đặc biệt, thế nhưng ở mới mẻ độc đáo lời nói cũng không phải dùng loại này nát vụn phương thức chứ. Cô gái xinh đẹp ngón tay của điểm nhẹ ở mặt bàn trung gian tờ khế ước kia, mặc dù đối với thiếu niên này có một đôi mê nhân đôi mắt mà có chút giật mình, nhưng nàng vẫn là phi thường phản cảm thiếu niên trước mắt truy cầu cô gái phương thức. Thật là... Ngươi đến cùng ở một bên nghe lén bao lâu a? Nghe được cô gái xinh đẹp nói mình như vậy, Long Hy Thược không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Thật đúng là đem mình làm lừa gạt ngây thơ cô gái tà ma ngoại đạo sao? Phịch một tiếng, đầy gân xanh nắm tay trực tiếp nện ở Long Hy Thược trước mặt, mặt bàn chăn cũng bị này cổ khí lực chấn cùng sàn xe phát sinh tiếng va chạm giòn giã, thậm chí có vài giọt màu nâu dịch thể vẩy ra đến Long Hy Thược y hề phục. Tiểu tử! Lẽ nào Saku nói không đúng sao? Nhanh lên hướng cô gái này xin lỗi, quả đấm chủ nhân là một cái bề ngoài rất là hung mãnh tên, phục sức cùng cái kia cô gái xinh đẹp không sai biệt nhiều, nhìn cách tử ứng nên cùng một trường học học sinh. Chỉ là không biết hắn lúc nào xuất hiện tại nơi đây, vừa rồi Long Hy Thược nhưng là đem tâm tư hoàn toàn đặt ở cái kia cô gái xinh đẹp thân xin nhờ. Tăng Điền, ta phải nói qua không nên gọi ta ở trong game tên đi, gọi Hỉ Dạ Tỷ Vũ đồng học là được rồi. Chúng ta cũng không phải quen thuộc như vậy, nhìn Tang Điền bạo lực như vậy, Hỉ Dạ Tỷ Vũ cũng không khỏi nhướng mày. Nàng vốn là Diệp Dã Đại học viện nghiên cứu học sinh, ở ALO bên trong biết trước mắt người này, vô tận truy cầu liền bắt đầu, không nghĩ tới chính là người này không biết từ bạn nào nơi đó biết mình tên thật cùng chỗ địa chỉ, vướng víu lần nữa bắt đầu rồi. Để cho nàng cảm thấy im lặng lời nói, hai người còn rất khéo cùng tồn tại một trường học, xin lỗi, Hỉ Dạ Tỷ Vũ. Ta có chút kích động, Tang Điền vẻ mặt thành khẩn nói xin lỗi lấy, đồng thời còn không quên cho Long Hy Thược một cái ánh mắt hung ác, tựa hồ đang quái bởi vì hắn mới để cho Hỉ Dạ Tỷ Vũ đối với mình ấn tượng kém như vậy. Thực sự là xin lỗi, bằng hữu của ta hắn làm quá mức phát hỏa. Chứng kiến Long Hy Thược tuyết trắng quần áo cây cà phê vết bẩn, Hỉ Dạ Tỷ Vũ một mặt hướng Long Hy Thược xin lỗi, một mặt từ túi áo bên trong lấy khăn tay ra đưa cho hắn. Mặc dù đối với thiếu niên này ấn tượng không phải tốt, nhưng Tang Điền mới vừa cách làm đã có chút quá mức. Ta xem đi rất dễ khi dễ sao? Không có tiếp nhận mang theo mùi thơm ngát hơi thở khăn tay, Long Hy Thược con ngươi nhẹ nhàng mê thành dây nhỏ. Tiểu tử đừng như thế không biết phân biệt, chứng kiến Hỉ Dạ Tỷ Vũ vì trước mắt tiểu tử cư nhiên móc ra khăn tay, Tang Điền đang ghen tị đồng thời, tính tình nóng nảy lần nữa phun trào, bắp cánh tay hở ra. Nắm chặt nắm tay cũng phát sinh xương cốt bị áp bách lúc cạc cạc tiếng vang. Tang Điền tự nhận là chiêu này tốt xứ, hắn ở trước đây trong lúc học đại học nhưng là không thủ đạo chủ tướng, lại thêm trời sinh liền sở hữu một bộ hung ác mặt dùng, chỉ cần hắn ở hơi chút hiển lộ một chính mình hùng tráng bắp thịt, căn bản cũng không có người dám đang cùng hắn đối diện ra hỏa. Bất quá hắn căn bản liền không tin tưởng trong mắt hắn, cái này gầy yếu có chút không chịu nổi một kích thiếu niên. Ở Tuấn Mỹ bề ngoài chi lại có một viên ác ma tâm. Đang uy hiếp ta sao? Cùng phẫn nộ nổi điên Tang Điền tương phản, Long Hy Thược sắc mặt chút nào không thay đổi. Từ từ chuyển động mặt tương đương thành thơi, thậm chí có thể nói là không thèm để ý chút nào. Hắn cũng không có uy hiếp ý tứ của ngươi, một bên Hỉ Dạ Tỷ Vũ xem không đi, trước một bước chắn Long Hy Thược trước người, nàng rất tin tưởng nếu như ở không ngăn cản lời nói không chừng sẽ phát sinh xung đột sự kiện. Hơn nữa thấy thế nào thiếu niên này cũng không giống là có thể đánh bại Tang Điền dáng dấp, nếu như phát sinh đả thương người sự kiện cái kia có thể gặp phiền toái. Chúng ta hay là đi thôi, một bên sủ gũ hạ chứng kiến Tang Điền hung ác dáng dấp, không khỏi hướng Long Hy Thược phương hướng nhích lại gần. Hừ, tiểu tử không hài lòng lời nói, có thể tìm ta luận bàn 1-3 năm cả chủ tướng ta cũng không phải là bạch làm chứng kiến sủ gũ hạ sợ hai răng dấp, Tăng Điền vô cùng đắc ý, cũng không có chú ý tới Long Hy Thược cong lên ngôi. Tăng Điền ngươi na o đủ chưa chứng kiến sự tình phát triển đến loại tình huống này, thì dạ tỷ vũ rốt cục nhịn không được tức giận, ở trong mắt nàng Tăng Điền hoàn toàn chính là ỷ mạnh hiếp yếu ác ôn một cái, đối với Tăng Điền ấn tượng càng là kém tới cực điểm. Ta a phảng phất tinh tâm kế coi là, đoán chắc cái kia thời cơ tựa như. Bó củi tan vỡ dị hưởng mới từ hỉ dạ tỷ vũ lưng về sau liên tục truyền đến, một cái cao vút gần chết tiếng kêu thảm thiết mã theo vang lên. Dâu, Tăng Điền hỉ dạ tỷ vũ ở trong khiếp sợ quay đầu, bay vào mi mắt là một bức khắc thường quan cảnh. Tăng Điền hùng vĩ thân tử chính bị tường lao lao nắm lấy. Không, chính xác thuyết pháp là bị con nào đó phá vách tường ra cánh tay cho nắm lấy. Đúng là dị thường trí cực tình trạng. Cùng phá nát tường hoàn toàn không liên quan non mịn cánh tay, tựa như vắt chặt con mồi đại xà giống nhau, cuốn lấy đang ở gào thảm Tăng Điền hầu. Không thủ đạo chủ tướng như thế không chịu nổi một kích Long Hy Thược một tay nắm lấy cổ họng của hắn, hoàn toàn không thèm để ý đã kinh lộ ra một cái động lớn tường, ngón tay hơi dùng sức, Tăng Điền sắc mặt nhất thời trở nên đỏ như máu không gì sánh được. Chứng kiến đột nhiên này thay đổi một màn, bất luận là sủ gù hạ vẫn là hỉ dạ tỷ vũ đều ngẩn ra. Bất luận nghĩ như thế nào, này cũng là không tình huống có thể đi Tăng Điền cái tên kia cư nhiên bị thiếu niên này một tay đè ở tường. Hơn nữa nhìn dáng vẻ căn bản cũng không có hoàn thủ dư âm chính là một người bình thường. Thật đúng là dám tơi lên đầu của ta đây. Mang theo phúng đâm thoại ngữ, Long Hy Thược đời trước nhẹ tham, tựa như kềm sắt cánh tay vẫn như cũ đem Tăng Điền nắm trong tay. Bất luận Tăng Điền dùng sức thế nào phản kháng. Kết quả cũng chỉ là trước khi chết sau cùng dây rủa mà thôi. Nguyên bản ôm bất hòa người thường so đo tâm tư, Long Hy Thược cũng không hề để ý Tăng Điền tính tình nóng nảy, bất quá kế đó uy hiếp lại làm cho Long Hy Thược nổi lên chân chính sát cơ uy hiếp cùng phản bội là hắn không nhờ ợt tiếp nhận sự tình, hết lần này tới lần khác trước mắt có một không muốn sống ra hỏa tìm cửa. Tuy là Tăng Điền trong mắt hắn là một cái ở so vơ y bình thừa nở dê con nở bình thừa nở dê hơn nhân loại, bất quá chỉ cần chọc giận hắn, người thường cũng sẽ chiếu giết không tha. Tuy là Long Hy Thược bề ngoài hiền lành, thân thiết, phàm là người hiểu hắn đều tin tưởng, ở cái kia ôn hòa bề ngoài chi, hội tụ nồng đậm sát ý, cùng với coi thường sinh mạng băng lãnh nhãn thần.